Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn quán bar dịu dàng chiếu lên gò má ưu tú của Tạ Kỳ Diên, anh khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm ly rượu vang đang xoay tròn trong tay Hạ Vãn Chi đang nhìn anh biết Hạ Vãn Chi đang nhìn anh. Đây là một quán bar yên tĩnh, khác với những nơi ồn ào náo nhiệt khác, không khí ở đây trở nên ái muội hơn dưới nền nhạc tình ca dịu dàng và ánh sáng mờ ảo. Rõ ràng đã là bạn trai bạn gái rồi nhưng vẫn cảm thấy ái muội. Vì hai chữ, cầu hôn, Khương Bách Xuyên nói dở dang. Vân Lệ hơi nhướng mày, ghé sát tay Hạ Vãn Chi thì thầm. Tạ tổng nhà cậu không phải là... Hạ Vãn Chi rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Tạ Kỳ Diên, mỉm cười với Vân Lệ. Chỉ riêng phản ứng vừa rồi của Tạ Kỳ Diên, chắc chắn trong lòng có điều gì đó. Cô có thể đoán được Tạ Kỳ Diên muốn làm gì? Cuối tháng 9 xác nhận quan hệ rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Mấy tháng qua Hạ Vãn Chi tự mình biết rõ mình và Tạ Kỳ Diên âu yếm đến mức nào. Ngày ngày hôn hít ân ái, tối còn ngủ cùng nhau. Chuyện cọ sát bén lửa khó tránh khỏi nhưng Tạ Kỳ Diên lần nào cũng có thể phanh gấp giữa chừng. Vì không có danh phận chính thức nên anh rất giỏi kiềm chế. Kiếp trước chắc là ninja rùa. Lúc chuyển thế canh mạnh bà không rửa sạch hoàn toàn được sự tự chủ đã ăn sâu vào xương tủy của anh. Danh phận ư, môi Hạ Vãn Chi mím vào miệng cốc, hàng mi cong vút khẽ rung, tim đập chậm lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Những việc Tạ Kỳ Diên có thể làm cô cũng có thể làm. Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trở nên nóng rực. Vân Lệ sờ mũi, cũng theo đó suy nghĩ đánh giá Tạ Kỳ Diên một lúc, chưa nhìn ra gì liền bị Khương Bách Xuyên đưa tay ra che. Trước mặt bạn trai mà nhìn đàn ông khác à? Khương Bách Xuyên lộ rõ vẻ không vui trên mặt. Giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu, trầm ấm quyến rũ. Vân Lệ không biết anh ta say đến mức nào, nhưng phần lớn rượu trên bàn đều là anh ta và Tạ Kỳ Diên cùng uống. Em thấy anh ấy chưa say. Vân Lệ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Khương Bách Xuyên rồi ngồi xuống bên cạnh. Biết anh say, cố ý đỡ thẳng người anh đang ngồi siêu vèo. Khương Bách Xuyên hít một hơi. Anh cũng không say, về không? Vân Lệ hỏi Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi hoàn hồn, lúc đứng dậy hơi loạng choạng, rõ ràng cũng uống đến hơi nặng đầu. Agni, Tạ Kỳ Diên đi tới ôm vai cô, lòng bàn tay ấm áp vu. Ốt ve gò má hơi ửng hồng của cô, đợi lát nữa, gọi tài xế rồi, vẫn chưa đến. Mọi người đều đã uống rượu, không lái xe được cũng chỉ có thể gọi tài xế. Hạ Vãn Chi gật đầu, được, vậy hai người thì sao? Khương Bách Xuyên tiếp lời, hai tụi anh đặt phòng, Vân Lệ, không phải đâu anh bạn, đừng có hủy hoại danh tiếng của em. Hạ Vãn Chi, ký, si ết thích vậy sao? Đối diện với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa danh mãnh của Hạ Vãn Chi, Vân Lệ giải thích. Khổ, thì cái đó, khách sạn Vịnh Tinh Tế. Không không không, cậu không cần nói cho tớ biết là khách sạn nào đâu. Hạ Vãn Chi cười nham hiểm, lỡ tớ không nhịn được đến phá động phòng. Hạ Vãn Chi, Vân Lệ quát một tiếng, muốn giải thích lại không giải thích rõ ràng. Không thể nào nói phòng suite tầng cao nhất của Vịnh Tinh Tế coi như là nửa nhà của cô được. Tạ Kỳ Diên khinh bỉ liếc Khương Bách Xuyên một cái. Cậu để bạn gái ở khách sạn à, ý là nên học hỏi anh. Hai căn hộ đối diện nhau, để bạn gái tùy ý ở, Khương Bách Xuyên khẽ hừ. Cậu hiểu gì chứ, cả khách sạn Vịnh Tinh Tế đều là của bạn gái tôi. Vân Lệ, Hạ Vãn Chi, hai người đàn ông lớn tuổi so sánh cái này có trẻ con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nhau một cái, Hạ Vãn Chi và Vân Lệ mỗi người kéo bạn trai mình đi ra ngoài hít thở không khí lạnh. Không khí lạnh thổi qua, người tỉnh táo hơn hẳn. Hạ Vãn Chi khoác tay Tạ Kỳ Diên, vẫn giữ vẻ mặt suy tư. Không ai biết cô đang nghĩ gì mà lại say mê như vậy. Về nhà tắm rửa xong nằm trên giường. Nhiệt độ cơ thể Tạ Kỳ Diên nóng đến kinh người. Trước đây nếu Hạ Vãn Chi nghe thấy tiếng tim đập không đều như vậy của anh đã sớm không kìm được mà làm chút hành động khiêu gợi, nhưng tối nay lại lòng như nước lặng. Tạ Kỳ Diên ôm cô vào lòng, hơi thở nặng nề. Đang nghĩ gì vậy? Hạ Vãn Chi hoàn hồn, chớp chớp mắt, chột dạ nuốt nước bọt. Không có gì, uống nhiều quá nên đầu óc không được minh mẫn. Nói xong liền nhắm mắt lại, sợ Tạ Kỳ Diên nhìn ra điều gì. Tạ Kỳ Diên không biết cô đang nghĩ gì, nhưng từ phản ứng của cô có thể phán đoán không phải chuyện gì xấu, liền không hỏi kỹ nữa. Cằm tựa vào đầu cô, Tạ Kỳ Diên hít một hơi thật sâu, hôn lên tóc cô, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Hạ Vãn Chi bên này sóng yên biển lặng, ngược lại Vân Lệ và Khương Bách Xuyên bên kia lại nổi sóng gió. Đèn trong phòng khách sạn không bật, chỉ có ánh đèn neon ngoài cửa sổ kính chiếu vào. Khương Bách Xuyên say khướt, một tay giữ chặt hai tay Vân Lệ giơ cao quá đầu, ấn cô vào tường bắt nạt đủ kiểu. Cảm giác ẩm ướt dính dính trên môi tăng thêm vài phần gợi cảm không thể cưỡng lại. Vân Lệ bị khuấy đảo đến tê dại ra đầu, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực. Chỉ là hôn thôi cô đã không chịu nổi sự xâm chiếm của Khương Bách Xuyên. Khương Bách Xuyên sau khi uống rượu khác hẳn ngày thường, anh muốn trao hết bản thân cho Vân Lệ. Vân Lệ cảm nhận được, nhưng khi đôi môi ẩm ướt đó chạm vào vùng da cổ, hơi thở Vân Lệ nghẹn lại, như bị kinh hãi buột miệng. Khương Bách Xuyên hơi hoàn hồn, nhận ra mình đã quá vội vàng, rất xin lỗi hôn lên môi Vân Lệ, giọng khàn khàn. Anh nghe rồi. Bàn tay đang đè lên cổ tay cô nới lỏng lực, Vân Lệ vùng ra rồi một tay bịt miệng anh lại không cho anh có cơ hội. Khương Bách Xuyên hôn lên bàn tay đang ấn môi mình của Vân Lệ, vừa thở hổn hển vừa bật cười. Không dám à, Vân Lệ rất khó khăn mới mò được công tắc đèn bật sáng căn phòng này, ánh đèn chói mắt. Cô đối diện với ánh mắt đầy dục vê, ỏng của Khương Bách Xuyên, cụp mắt xuống né tránh ánh mắt anh. Không dám, thừa nhận mình nhát gan cô vẫn làm được. Khương Bách Xuyên nắm lấy tay cô hôn hôn. Đừng căng thẳng, anh uống hơi nhiều, em biết mà. Anh thích em đã lâu, không kiềm chế được. Giọng điệu thoải mái này của anh rõ ràng là để xoa dịu cảm xúc cho Vân Lệ. Ngoài nụ hôn ra thì mỗi lần anh chạm tay hay môi vào chỗ khác, Vân Lệ đều run rẩy và không thoải mái. Khương Bách Xuyên nghĩ đó là do Vân Lệ quá căng thẳng. Nhưng Vân Lệ tự mình biết rõ, cô sợ hãi. Cô gượng cười, đẩy anh ra rồi bước vào phòng tắm. Toàn mùi rượu, em đi tắm trước. Lúc ở cửa quán bar đợi tài xế, Khương Bách Xuyên đã gần tỉnh rượu. Nhân lúc Vân Lệ tắm, anh gọi người mang trà giải rượu lên. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Vân Lệ đứng dưới vòi hoa sen có chút thất thần. Phản ứng từ chối vừa rồi mạnh mẽ như vậy, chắc Khương Bách Xuyên cũng nhận ra rồi. Sắc mặt Vân Lệ hơi tái đi, nhắm mắt lại, ép mình quên đi những ký ức xa xôi. Lúc ra ngoài, Khương Bách Xuyên đang nghỉ ngơi trên sofa, trên bàn đặt hai ly trà giải rượu, một ly đã uống một nửa. Nghe thấy tiếng động, Khương Bách Xuyên mở mắt day day sống mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, uống chút trà giải rượu, nếu không sáng mai dậy sẽ đau đầu. Vân Lệ ngồi xuống. Định nói mình không cần uống trà giải rượu vì không say như anh, nhưng để bảo vệ lòng tự trọng của bạn trai mình, đành phải cầm ly lên nhấp từng ngụm nhỏ. Vị ngọt, Vân Lệ vừa uống vừa nhìn anh, đầu óc mơ hồ, lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, Vân Lệ nuốt nước bọt giải thích. Vừa rồi em không cố ý, chưa được sự đồng ý của em mà làm chuyện khiến em không thoải mái, anh rất xin lỗi. Khương Bách Xuyên cướp lời cô, nghiêm túc nói. Sau này anh mà làm vậy nữa, em cứ tát anh hai cái. Vân Lệ gãi gãi má, Vân Lệ bỗng cảm thấy hơi nóng mặt. Không đến đến mức đó, chỉ là em chưa chuẩn bị xong. Nhưng anh chuẩn bị xong rồi. Khương Bách Xuyên nghiêm túc, Vân Lệ không hiểu. Cái gì? Khương Bách Xuyên thẳng thắn. Anh chuẩn bị xong rồi, em tùy tiện làm gì anh cũng được. Không sao, anh không ngại. Vân Lệ ném một chiếc gối vào đầu anh. Vân Lệ đỏ mặt chửi một câu. Khương Bách Xuyên anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Cách chương.